Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 405, chương 404. Thật nghĩ một mực qua xuống. Tại Agou sau khi rời đi, Rama một lần nữa trở lại trong nhà gỗ nhỏ, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, tiếp tục cùng Asuna cùng với Yui qua sinh hoạt. Mặc dù bởi vì biết Rama đi ra mục đích, Asuna nhiều ít cũng hướng Rama quang tới ánh mắt hỏi thăm. Có thể Rama cũng không có đem theo Agou nơi đó biết được chỗ có tình báo đều nói cho Asuna. Không phải không nguyện ý nói, chỉ là sợ tạo thành Asuna không cần thiết gánh nặng trong lòng mà thôi. Dù sao, chuyện cho tới bây giờ, Asuna đã hoàn toàn đem Yui xem như nữ nhi của mình. Nếu như nói cho Asuna, Yui thân phận vẫn như cũ thành câu đố, thậm chí có khả năng không phải người chơi, cái kia Asuna có lẽ sẽ sinh ra quá nhiều sầu lo cũng nói không chừng. Cho nên, Rama quyết định tạm thời vẫn là đừng nói cho Asuna chuyện này tương đối tốt. Thế là, Rama liền tự xưng Agou điều tra còn không có kết thúc. Chỉ là tới nói cho hắn biết, sự thật có lẽ so với trong tưởng tượng còn khó giải quyết. Bởi vậy cần nhiều thời gian hơn đến điều tra. Sau đó liền rời đi. Asuna cũng là có chút hoài nghi. Loại trình độ này sự tình, rõ ràng truyền tin tức tới liền tốt, vì cái gì còn muốn đặc biệt đi một chuyến? Có thể nếu Rama nói như vậy, Asuna cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm Rama cùng Yui nấu cơm. Đến mức Yui tự nhiên vẫn là cái kia ngây thơ lãng mạn bộ dáng, một chút cũng không có hoài nghi Rama ra ngoài là làm chuyện gì đó không hay, vẫn như cũ trước sau như một dán Rama, đáng yêu đến rối tinh rối mù. Cứ như vậy, ban đêm một lần nữa đến, cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong, lóc hao bên trong người một nhà liền chuẩn bị sớm đi ngủ. Ta muốn theo ba ba mama cùng ngủ, Yui xe nhẹ đường quen đưa ra trong mấy ngày này vẫn luôn tại kiên trì yêu cầu, nhường Rama cùng Asuna lần lượt cười khổ, lại không còn như ngày thứ nhất thời điểm như vậy mâu thuẫn. Dù cho có vẻ hơi ấp úng, nhưng vẫn là mang theo Yui cùng một chỗ về đến phòng, nằm ở cùng trên một cái giường. Đương nhiên, Thải Điệp cùng Hoa Điệp vẫn như cũ đồng hành lấy, tại đầu giường vị trí bên trên thật sớm thiếp đi, mà Yui cũng tại Asuna vì đó hát một ca khúc về sau, đồng dạng nặng nề thiếp đi, nhường đều đều tiếng hít thở theo hắn thân lên bắt đầu chập trùng. Rama cùng Suna liền một tả một hữu ngủ ở Yui bên cạnh. Nhìn xem Yui cái kia khả ái ngủ mặt, trong lúc nhất thời đúng là ai đều không có lựa chọn chìm vào giấc ngủ. Mãi đến một hồi về sau, Asuna mới đột nhiên thần sắc ảm đạm lên tiếng. Cuộc sống như vậy đến cùng có thể duy trì tới khi nào đâu? Asuna hình như là tại vô ý thức ở giữa làm ra hỏi như vậy. Chờ đến bổn nhân kịp phản ứng thời điểm, lời nói cũng sớm đã truyền vào Rama trong tai. Lúc nào, sao? Rama vừa mới chuẩn bị làm Yui vuốt lên hắn trên trán tóc cắt ngang trán. Nghe được Asuna lời nói, lập tức liền dừng động tác lại. Bất quá, không lâu lắm, Rama liền khôi phục động tác của mình, tiếp tục làm Yui vuốt lên trên trán tóc cắt ngang trán. Sau đó, Rama mới nói như vậy, hoặc là chính là chúng ta bị gọi hồi trở lại tuyến đầu thời điểm, hoặc là liền là Yui tìm tới thuộc về nơi trở về của nàng thời điểm. Cái này là tuyên cáo một nhà, ba người sinh hoạt kết thúc điểm cuối cùng chạm canh gác. Rama đem nói đàng hoàng đi ra, khiến cho đến Asuna khó tránh khỏi sinh ra một loại đau lòng cùng không thôi cảm giác. Bởi vì, này tương đương với nói cho Asuna, cuộc sống như vậy kỳ thật căn bản là không có cách một mực duy trì. Cuối cùng có một ngày hội kết thúc, mà khi Rama cùng Asuna trở lại tuyến đầu, cũng hoặc là Yui khôi phục trí nhớ, nhớ lại hết thảy, trở lại thuộc tại chỗ của mình lúc, liền là đoạn này sinh hoạt kết thúc ngày. Dù sao, Rama cùng Asuna không có khả năng một mực tại nơi này trải qua ẩn cư sinh hoạt. Asuna còn chưa tính, cho dù là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, nhưng Knight of the Blood cũng không phải chỉ có một mình nàng chủ sự. Có Heathcliff ở đây, Asuna coi như không tại cũng không quan hệ. Nhiều lắm là liền là thiếu một cái cường lực người chơi mà thôi. Có thể Rama liền không đồng dạng, tức là công lược tổ người lãnh đạo, lại là Hồng Dực, bên trong duy nhất hội trưởng, thậm chí còn là toàn sao hết thảy người chơi hy vọng. Nếu như Rama không trở lại tuyến đầu, vậy đối với toàn thể người chơi mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Đối với công lược tổ tới nói càng là có tính chất hủy diệt đả kích. Đem dẫn đến công lược tổ không còn xuất hiện không tổn hao gì rốt cuộc duy trì không được. Đến lúc đó, các người chơi liền cần dùng mệnh đi đè chết thủ tầng boss. Càng sẽ tâm sinh tuyệt vọng cùng hoảng hốt, cũng không còn cách nào tiếp tục công lược tầng lầu. Xét thấy ở đây, Rama là nhất định đến trở lại tuyến đầu. Tester nhóm cần hắn, công lược tổ các người chơi cần hắn, toàn thế giới tất cả các người chơi đều cần hắn. Xét thấy ở đây, Asuna từ vừa mới bắt đầu liền biết, chính mình cùng Rama sinh hoạt sớm muộn đến bị chung kết. Mà Yui cũng là đồng dạng không có khả năng vẫn luôn đợi ở chỗ này. Nàng rất có thể có nhà của mình, nàng rất có thể có người nhà của mình cùng với đồng bạn. Nếu như khôi phục trí nhớ, cái kia Yui nhất định sẽ lựa chọn trở về đi. Từ trên tổng hợp lại, đoạn này sinh hoạt sớm muộn hội kết thúc. Đây là Asuna một đã sớm biết sự tình, nhưng cũng chính là bởi vì biết, Asuna mới sẽ cảm thấy khổ sở. Nếu như có thể mà nói, cuộc sống như vậy, thật nghĩ một mực qua xuống. Asuna không chịu được thấp giọng mở miệng, nói ra tiếng lòng. Rama không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười khổ giống như hỏi thăm. Vậy ngươi không nghĩ trở lại thế giới hiện thực bên trong sao? Rama liền hỏi ra vấn đề này. Đối mặt Rama vấn đề này, Asuna trầm ngâm một hồi về sau, làm ra trả lời, ta đương nhiên muốn trở về. Đúng vậy a, đương nhiên muốn trở về. Ai lại hội không muốn trở về đâu? Chỉ là, mặc dù muốn trở về, nhưng ta cũng không muốn mất đi tại đây bên trong sinh hoạt trí nhớ. Dù cho kéo đến có hơi lâu mới hiểu rõ đến, nhưng ở này trong thời gian 2 năm, ta cuối cùng sống được như chính mình, không còn là một vị đáp lại người khác mong đợi đó. Asuna lần thứ nhất nói ra như thế trong lòng nói, cho nên trong cái thế giới này sinh hoạt với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Đây là quá khứ Asuna tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ, nhưng bây giờ đối với Asuna mà nói, đây đã là vô cùng đương nhiên ý nghĩ, nhất là trong khoảng thời gian này đến nay sinh hoạt, càng là bị cho Asuna từ xưa đến nay tuyệt đối sẽ không có cảm giác hạnh phúc. Chỉ là 10 ngày này sinh hoạt, vậy liền đủ để cho Asuna hết sức khẳng định nói cho tất cả mọi người. Ta tuyệt đối không hối hận đi vào cái thế giới này. Asuna rốt cục có thể nói rất khẳng định ra. Câu nói này, so đi lên cái kia vì trở lại hiện thực mà liều mạng chiến đấu, cũng phủ định cái thế giới này hết thảy, nhận làm cái thế giới này hết thảy đều là hư giả thức ăn tên kia người sử dụng rapier. Hiện tại Asuna thật biến đến vô cùng lóa mắt. Thật sao? Rama không có đối với cái này làm ra cái gì đánh giá. Nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía trần nhà. Asuna đồng dạng nhận Rama dẫn dắt, nhìn về phía trần nhà phương hướng. Thật lâu, ngủ đi, Rama hạ giọng nói như vậy. Asuna hồi trở lại dùng nhỏ xíu tiếng trả lời. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp. Dù cho cuộc sống như vậy cuối cùng có một ngày hội kết thúc, Rama cùng Asuna vẫn như cũ ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định chân quý thật vất vả có được mỗi một ngày, tuyệt không lãng phí từng phút từng giây. Chỉ là